Tiên Ma Điển, chương 58, chim sẻ săn mồi. Góc truyện audio.com. Đoạn Thiên Nhai, phía dưới vách đá treo leo, thỉnh thoảng lại nhìn thấy mấy đội ngũ săn bắt yêu thú. Tu vi đều là luyện khí kỳ, có người phía bên ngoài qua lại dò xét, có mấy tên thiếu niên còn lại là ẩn núp bên cạnh. Tựa hồ đang đợi con mồi đích xuất hiện, nhưng là không dám xâm nhập quá sâu. Vừa nhìn chính là một ít đệ tử tông môn nào đó tới đây làm nhiệm vụ rèn luyện. Trước bố trí xong bẫy dập, chỉ chờ yêu thú tự chui đầu vào giỏ. Chẳng qua là Đoạn Thiên Nhai quá lớn, những đội ngũ như thế này cũng chia ra khoảng cách hết sức xa xôi. Có thậm chí căn bản chưa từng thấy qua những đội khác. Trong đó một nhóm trong đội ngũ, vừa mới săn giết được một con yêu thú có vẻ là mới vừa tấn cấp tụ hạch kỳ. Mọi người còn chưa có đợi từ trong vui sướng phục hồi tinh thần lại. Một con tụ hạch kỳ tam chi cự viên, không biết như thế nào một tiếng gào thét hướng mọi người vọt tới. Thấy vậy, mọi người là mới vừa thu hồi trận pháp, ngay lúc này là không ứng phó không kịp đấy. Không có trận pháp ngăn cản, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của con yêu thú này. Nếu là chạy chậm hơn một bước, thì có thể toàn bộ sẽ bị yêu thú nuốt mất. Căn bản ngay cả xuất thủ ngăn cản một cái cũng đều không kịp. Nhanh chuyển cái chân mới là thượng sách, a một tiếng kêu thê lương truyền ra, khoảng cách gần tam chi cự viên gần nhất có một tên thanh niên. Bị con cự viên kia một cái tát đầu cốt phách rách. Những người khác càng bị dọa sợ đến bủn rủn tay chân. Chung quanh tán loạn, tam chi cự viên tựa hồ có cảm giác rất thỏa mãn. Hai quả đấm hung hăng đập trên ngực, thùm thụp, miệng khổng lồ một há, lộ ra hai hàng răng to lớn, nước miếng văng tung tóe. Nhìn phụ cận một tên thiếu niên, tam chi cự viên sải bước một cái, hướng phía trước thoáng qua, mấy người khác thấy vậy, đều là sắc mặt cuồng biến hướng một bên lắc mình nhảy đi. Vèo vèo vèo, ba đạo lưu quang từ nơi xa bắn nhanh ra, chớp động mơ hồ một cái, thừa dịp vọt tới trước tam chi cự viên đang say máu. Không có đề phòng, phốc một tiếng, chia ra đâm vào trán, cổ, cùng với ngực trái, nơi quả tim, ngao hống, một tiếng gào thét thê lương, máu tươi cuồng phun, bịch một tiếng, mới một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm. Hung thần ác sát, trong khoảnh khắc chính là hồn về cửu tuyền, một thân khí lực cũng trôi đi mà không kịp sử dụng. Theo nhất thanh muộn hưởng, thân thể tam chi cự viên, nặng nề té lăn quay trên đất, toàn thân co quắp không dứt. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu xám cho từ nơi xa đi tới. Mơ hồ dần dần hiện ra, chính là xuất hiện ở một bên thi thể cự viên. Vèo vèo vèo, ba đạo lưu quang từ thi thể cự viên chợt lóe ra. Cuối cùng bay vào trong tay áo bào của đạo nhân ảnh này. Chúc cơ kỳ tiền bối. Một đạo thanh âm kinh ngạc, ở phía xa, trong miệng một tên thanh niên truyền ra. Nguyên bổn mọi người định trốn chạy. Tất cả đều là dừng lại thân hình, quan sát vị mới vừa xuất hiện này. Cứu những người này chính là một lão giả khô gầy. Từ đầu tới cuối, cũng không có phát hiện lão già sử dụng loại pháp khí gì. Lão già cũng không có để ý tới mọi người. Chẳng những đem thi thể tam chi cự viên thu lại, lại đem thi thể yêu thú lúc trước mọi người hợp lực chém chết cũng thu vào luôn. Thấy vậy, trong đám người một người trung niên nhướng mày, nhẹ giọng nói, vị tiền bối này, đa tạ tiền bối lúc trước xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng con yêu thú nhỏ này, nhưng là do chúng ta lúc trước tân tân khổi khổ chém chết được đấy. Hừ, dám từ trong tay, phong nguyên khiếu ta đòi đồ. Ngươi thật đúng là chán sống. Lão giả nói xong, giơ tay lên hướng trung niên xa xa điểm một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, trung niên lúc trước còn sống sờ sờ, cũng không thấy có cái gì thương thế. Chợt sắc mặt trắng nhợt, phốc một tiếng, cuồng phun một ngụm máu tươi. Ngay sau đó ngã xuống đất không động đậy, lão già cũng không có để ý tới mọi người, lộ ra một tia cười lạnh hướng Đoạn Thiên Nhai chỗ sâu lướt đi. Mọi người thấy vậy, không một người dám mở miệng ngăn trở lão già kia, bởi vì danh tiếng Phong Nguyên Khiếu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe qua một chút, người này là trưởng lão Tiêu Giao Cốc, tu vi liền là trúc cơ trung kỳ. Người này tuy nói không phải cùng hung cực ác, nhưng cũng phải loại kiêng kiêng kỵ kỵ. Lúc giết người không liền giết người, cũng không nháy mắt lấy một cái. Ở toàn bộ U Châu đều là có hung danh không nhỏ. Ngược lại không phải là vì y có tu vi cao tuyệt, mà là có một thân độn thuật quỷ dị. Cho dù là trúc cơ kỳ đại viên mãn truy sát, đánh bại không khó, nhưng bắt lại là chuyện cực kỳ nhức đầu. Cứ như vậy, một đám tu sĩ luyện khí kỳ, trơ mắt nhìn lão giả áo xám rời đi, yên lặng không nói. Kim Hà Cốc, bên trong sơn động, một con rắn nhỏ màu xanh mở cặp mắt, tò mò quan sát một đạo thân ảnh màu trắng. Hơi thở là tràn đầy sức mạnh, đạo thân ảnh này không phải ai khác, chính là Diệp Phi, đang đánh vào bình cảnh trúc cơ kỳ. Lúc này, quanh thân Diệp Phi quang hà lóe lên không ngừng, một thân hơi thở phiêu hốt không chừng, hai mắt nhắm nghiền, thân thể có chút run nhẹ, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, hô một tiếng, lấy Diệp Phi làm trung tâm, hướng bốn phía dâng lên từng quang thải màu trắng, bụi mù nổi lên bốn phía. Cắt đá vẩy ra, kỳ trong cơ thể truyền ra tiếng rát ba, một ít tạp chất không rõ vật chất đen đen, theo mồ hôi, ở bên ngoài da Diệp Phi thấm ra, một thân áo quần sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, một cỗ khí tanh hôi truyền ra oanh, một tiếng. Diệp Phi cảm giác trong cơ thể truyền sở hữu một loại lực lượng cường đại, bên trong đan điền pháp lực khí thể biến mất không thấy. Thay vào đó là, chậm rãi chảy xuôi chất lỏng màu vàng đậm. Cùng lúc đó, quanh đầu sương mù màu xanh ra trời một trận lăn lộn không ngừng. Ở một trận tiếng ông ông sau, không gian từ bắt đầu đích 3-4 thước, chợt khuếch trương trở thành hơn trượng, mà sương mù màu xanh ra trời cũng là theo đó dần dần gia tăng lên. Một lát sau, Diệp Phi hai mắt mở một cái, ba một cái, quanh thân quang hà thu lại. Lộ ra Diệp Phi mặt mày tiêu tị, nhưng trong mắt biểu lộ có chút cầu quái, trong mắt chớp động mừng rõ, xen lẫn một tia phức tạp, đây là thật sao, thành công trúc cơ sao, là cha mẹ cả đời canh cánh, mình từ nhỏ số mệnh đã an bài, chỉ có 18 năm tuổi thọ, vào giờ khắc này, rốt cục số mệnh bị đánh vỡ sao, sau lần này, rốt cục có thể hướng tương lai nắm thật chặt sao. Diệp Phi hai quả đấm nắm chắc, toàn thân lại có chút run rẩy, sắc mặt có chút kích động, lần nữa cảm ứng một phen, Diệp Phi chợt giơ hai tay lên quát to, a a a a a a a a, tiếng hét thông triệt cửu tiêu vang dội sơn cốc, cha, mẹ, Phi Nhi thành công, ta thành công trúc cơ, cũng sẽ không chỉ có 18 tuổi tuổi thọ nữa, cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy không? Đến cuối cùng, Diệp Phi thanh âm hẳn là có chút khàn khàn, hai mắt lần nữa chớp động long lanh, hẳn là nước mắt như muốn tuôn ra, ngồi yên hồi lâu, tựa hồ phát hiện cái gì. Diệp Phi nhướng mày, nhìn một chút trên thân tạp chất dơ bẩn đen nhánh, tâm thần vừa động, bá một cái, một đạo thủy mạc bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phi. Ngay sau đó đem thân hình bao phủ, lưu lưu chuyển chuyển cọ rửa thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, thủy mạc chậm lại, Diệp Phi toàn thân ướt nhẹp chậm rãi đi ra, sau lưng thủy mạc ở một trận sáng mờ chớp động rồi biến mất không thấy. Tay áo bào vung lên, quanh thân Diệp Phi tản mát ra nhiệt quang nhu hòa, một thân áo bào phát toát ra đằng đằng nhiệt khí. Chỉ chốc lát công phu, toàn thân khô ráo, sạch sẽ, gió mát vừa thổi, áo quần theo gió lộng. Sợi tóc nhẹ vương, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, thấy trong cơ thể, chất lỏng màu vàng chậm rãi chảy xuôi trong đan điền, Diệp Phi khóe miệng dương lên, hắc hắc, không nghĩ tới, pháp lực là tinh thuần đến mức độ này, cùng luyện khí kỳ so sánh, căn bản không phải cùng cấp bậc, chỉ có pháp lực tinh thuần bậc này, mới có thể duy trì phi hành pháp khí đi, nói xong. Thần thức Diệp Phi không có chút nào cất giữ đích hướng bốn phía thả ra. Toàn bộ sơn động, từng điểm, rõ ràng xuất hiện ở trong đầu Diệp Phi, dưới đất chỗ sâu một con kiến to, ngoài động trướng khí màu trắng mông lung, từng cái lá cây nương theo gió lay động, thỉnh thoảng cuốn theo gió bay đi, mặt đất một con trùng đất đang truy đuổi cái gì đó. Cùng với ở chỗ xa xa, yêu thú qua lại bồi hồi, cũng không dám đến gần sơn động chút nào. Thần thức ở hướng nơi xa hơn quét tới, chính là có chút mơ hồ mông lung. Hôm nay thần thức lực, cũng chỉ có thể cảm ứng được chừng trăm trượng chừng khoảng cách. Ai, Diệp Phi bất đắc dĩ đích lắc đầu nói. Những lời này nếu là người khác nghe được, không phải là hộc máu mà ngất đi. Nếu đổi lại những người khác mới vừa trúc cơ thành công. Thần thức bình thường cũng chính là dò xét xa chừng 50 trượng mà thôi. Chỉ có một ít thiên tài, hoặc là thể chất đặc thù, còn có tu luyện công pháp đặc thù rèn luyện thần thức. Cũng bất quá có thể phát hiện vật ở khoảng cách 60-70 trượng. Dĩ nhiên, nhân vật bực này đơn giản là ít lại càng ít, cơ hồ là có thể không có mấy ai. Chủ nhân, chúc mừng ngươi, rốt cục cũng chúc cơ thành công. Hoa ca ca, lúc này, một đạo thanh mang từ nơi xa bắn nhanh ra, một chớp động chính là hóa thành một con rắn nhỏ màu xanh. Quấn quanh một cái cánh tay của Diệp Phi, một đôi mắt linh động chớp chớp không ngừng, cúi đầu nhìn một chút. Diệp Phi có chút nóng lòng muốn thử chút pháp lực, tiện thể cùng cô thích ứng tu vi trong chiến đấu. Liền nhẹ giọng nói, hắc hắc, Tiểu Thanh, nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Thu thập sau, chúng ta liền bắt đầu ở Kim Hà Cốc săn giết yêu thú. Hướng đường đoạn thiên nhai, trở về thiên nhai tông, tiêu tiêu, cách chương.